Chương 115, trên đường gặp xạ cụ dạ. Thật vất vả thông qua được trận thứ 2 khảo thí, lại trải qua thi dự tuyển, về đến nhà đằng sau, lại cùng nghệ dẻm phân chiến một đêm, nạ rủ tổ cái này thể lực siêu nhân cu nở dê khó được ngủ rất thẳng, mai cho đến giữa trưa, mặt trời lên cao thời điểm mới tỉnh lại. Nhìn xem nằm tại bên cạnh mình ngủ được còn 10 phần thơm ngọt dê dẻm, nạ rủ tổ trong lòng một trận nụ cười ấm áp, tâm lý tuổi nhanh 30 tuổi hắn bây giờ rốt cục ăn mặn à, hiện tại hắn thật đúng là đến cảm tạ một cái đêm qua uống 4 ấm nửa rượu trắng. Nếu như không phải mượn tiểu kình, nạ rủ tổ chưa chắc sẽ trực tiếp nói với hề dẻm ra câu nói như thế kia, chuyện ngày hôm qua cũng liền không thể nào nói lên. Nạ rủ tổ sau khi tỉnh lại không lâu, hề dẻm cu nở dê thăm thẳm tỉnh lại, nhìn thấy nạ rủ tổ hai mắt không hề nháy đến nhìn nàng chằm chằm, non mịn trên mặt thêm hai bôi phấn hồng, tăng thêm diễm sắc, e thẹn nói, tiểu tử thúi, nhìn cái gì vậy a, thanh âm mềm nhu ngượng ngùng, nơi nào còn có ngày xưa loại kia lăng nhiên khí thế. Trải qua tối hôm qua sự tình, hệ dẻm chỗ nào còn có thể bày ra lấy trước kia loại tỷ tỷ tư thế giáo huấn nạ rủ tổ A, thân phận của bọn hắn đã phát sinh cải biến, nạ rủ tổ là phu, nàng là vợ, phu vi thê cương là rất bình thường. Từ nữ hải đến nữ nhân thật rất nhanh, nho nhỏ một chương màng lại ngăn cách lấy hai loại cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Bất quá từ nam hải đến nam nhân, lại cờ ơn ở mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy, còn tốt. Nạ rủ tô bởi vì không hiểu xuyên qua, so người khác nhiều hơn vài chục năm thanh xuân, cu nở dê sáng tạo ra hắn xa so với người đồng lứa thành thục tâm. Nạ rủ tô mỉm cười, đưa tay ôm hệ dẻm để hắn dựa vào ở trên lồng ngực của chính mình, ôn nhu nói, lao bà. Hệ dẻm thân thể run lên, kém chút nhịn không được tuân hướng con mắt đồ vật, đưa tay nhẹ nhàng đánh nạ rủ tô một cái, thấp giọng oán giận nói, ngươi quá vô lại. Nàng cái này khẽ động. Liên lụy đến dưới thân hôm qua tạo thành vết thương, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ đau xót, rên khẽ một tiếng, vừa mới còn hồng nhuận phơn phất gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên tái nhợt chi sắc. Nạ rủ tổ biết nàng tối hôm qua bị thương rất nặng, lúc này cũng không biết cùng ngày xưa đồng dạng cùng hệ dẻm đấu võ mồm, đau lòng nói ra, còn đau không hệ dẻm lại nhẹ nhàng đánh nạ rủ tổ một cái, nói, đương nhiên đau, ngươi tiểu tử thúi này cũng không biết đau lòng ta vẫn là lần thứ nhất đâu. Cứ như vậy thô bạo ta cắn chết người nói xong cắn một cái tại nạ rủ tổ trên bờ vai, nhưng cũng chỉ là cái bộ dáng, không đành lòng thật đem hắn cắn đến da chóc thịt bong, chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt. Dấu răng. Hắc hắc nạ rủ tổ sờ lấy cái hót ngượng ngùng cười, tối hôm qua hắn xác thực quá là hấp tấp, thật vất vả bài trừ thân sử nam hắn tự chủ đích thật là kém một chút, tăng thêm tiên nhân chi thể cường hãn sinh mệnh lực còn giống như biểu hiện tại sinh sôi hậu đại về điểm này. Kết quả liên tục muốn hệ dẻm 3 lần mới bây giờ thu binh. Hệ dẻm nhìn nạ rủ tổ thần sắc khó xử, lập tức hoạt bát cười một tiếng, miệng bên trong không biết ngập ngừng thứ gì, đem đầu tựa ở nạ rủ tổ kiên cố trên lồng ngực, ngựa khí thăm thẳm, nói, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, chí ít hiện tại ta là cùng với ngươi. Ngươi làm sao đột nhiên cảm khái rồi nạ rủ tổ nhẹ vô về hệ dẻm tóc dài, ngựa khí kiên định, nói, chúng ta nhưng là muốn cả một đời cùng một chỗ. Hệ dẻm trầm mặc thật lâu, nạ rủ tổ cảm giác được trong ngực thân thể có chút phát run, lúc này liền nghe hệ dẻm thấp giọng nói ra, ta thật là một cái bán mì nha đầu mà thôi. Nạ rủ tổ sững sờ, miệng đại trương lấy, kinh lịch rất nhiều hắn rất nhanh liền hiểu hệ dẻm ý tứ. Nàng tự ti hệ dẻm là nạ rủ tổ bên người nữ hải bên trong một cái duy nhất không phải lý dạ, cái này không thể nghi ngờ liền trở thành hệ dẻm tự ti nơi phát ra. Loại cảm giác này ban đầu ở nạ rủ tổ lúc tốt nghiệp liền xuất hiện qua, chẳng qua là lúc đó không có mãnh liệt như vậy, hiện tại giờ khắc này mới hoàn toàn hiện lộ ra. Hệ dẻm thật sâu tin tưởng nạ rủ tổ cái này đệ đệ, nàng tuyệt đối tin tưởng nạ rủ tổ là lợi hại nhất, mặc dù không phải nhị dạ nàng không thể nào hiểu được loại này đã cường đại đến cái gì, nhưng là nàng chính là tin tưởng, không có chút nào lý do mà tin tưởng, người nhà tín nhiệm đối với ngươi luôn luôn không có chút nào lý do. Nạ rủ tổ biểu hiện cu nở dê rất phù hợp hệ dẻm tín nhiệm, nạ rủ tổ luôn luôn mạnh như vậy, luôn luôn có thế xử lý tất cả mọi chuyện. Bây giờ tốt nghiệp không lâu nạ rủ tổ liền thuận lợi thông qua được trung nhẫn khảo thí trước hai trận. Theo hệ dẻm, nạ rủ tổ trở thành trung nhẫn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tiếp qua không lâu nạ rủ tổ có lẽ liền sẽ trở thành thượng nhẫn, thậm chí, hệ dẻm còn cho rằng nạ rủ tổ có thể leo lên thần đàn, trở thành cô nô hạ mạnh nhất nhị dạ hồ ca. Hệ dèm dự đoán cuối cùng không có hoàn toàn trở thành sự thật. Nạ dù tổ đã đạt thành một nửa, chờ đến nạ dù tổ trở thành hổ cả thời điểm. Nàng nên như thế nào tự xử đâu làm bạn tại đường đường hổ ca đại nhân nữ nhân bên cạnh, chỉ là một cái mở ra một nhà tiểu điếm bán mì nữ hài. Ngươi nói đùa cái gì, không thể không nói hề dẻm nghĩ đến nhiều lắm, nhưng là lòng của nữ nhân vốn chính là phức tạp như vậy. Hề dẻm, ta yêu ngươi. Nạ dù tổ chỉ có thể thật sâu hôn lên hề dẻm đôi môi, sau đó ánh mắt kiên định nhìn xem nàng, nói, ta muốn tâm của ngươi, thân thể của ngươi, ta muốn ngươi hết thảy. Cả một đời đều thuộc về ta một người, ta yêu ngươi. Ú dù mạ kỳ hệ dẻm nạ dù tổ không cho cự tuyệt tỏ tình cảm động hệ dẻm tâm, hệ dẻm lập tức liền đưa lên mình môi thơm. Một cái độ sâu sau khi trao đổi, lập chí trở thành thế kỷ mới nam nhân tốt nạ dù tổ không cho hệ dẻm xuống giường. Kết quả tại hệ dẻm miệng chỉ đạo, cơ hồ đem phòng ở nổ rất tình huống dưới, nạ dù tổ hoàn thành hai bát nước dùng mì sợi, mặc dù nước dùng quá nước, nhưng là hệ dẻm lại ăn đến rất thỏa mãn. Coi như nạ rủ tổ thật thành hổ ca, hắn cũng giống vậy là ta tiểu tử thúi á. Nạ rủ tổ huyết khí phương cương, hệ dẻm mới làm vợ người, hai người đều là mới nếm thử trong đó tư vị, đương nhiên là tốt như trong mật thêm dầu đồng dạng, ba ngày đều ở nhà tạo tiểu nhân, mua thức ăn đều là nạ rủ tổ phái mình ảnh phân thân đi, ba ngày sau đó, nạ rủ tổ cu nở dê rốt cục bỏ được ra cửa. Nạ rủ tổ miệng bên trong ngậm một cây không biết từ nơi nào tới dâm dạng, ôm đầu. Miệng bên trong nhạc nhạc ha ha khẽ hát, đi tại cô nổ hạ trên đường cái. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn cao hứng cu nở dê không có cách nào. Nạ rủ tổ trên đường khắp nơi mù đi dạo, một đầu chói mắt phấn lông hấp dẫn nạ rủ tổ lực chú ý. Ở cái thế giới này có không ít tóc và người, tỉ như cô nổ hạ Ino, làng cắt tệ A Di, làng mây xả mù ải, vì cái gì tất cả đều là nữ nhưng là phấn lông cũng rất ít gặp. Xạ cụ dạ đầu kia phấn lông cơ hồ có thể cùng ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tóc đỏ so sánh với. Này xạ cụ dạ! Đi ở phía trước xạ cụ dạ sững sờ, lập tức xoay đầu lại, ngạc nhiên nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ mỉm cười, bước nhanh đi tới xạ cụ dạ bên người. Xạ cụ dạ nhìn thấy nạ rủ tổ lộ ra thật cao hứng, nói, nạ rủ tổ. Ngươi ba ngày này đều ở nhà làm cái gì á? Trong ba ngày này xạ cụ dạ tới tìm nạ rủ tổ một lần, bất quá khi đó vội vàng làm vận động nạ rủ tổ tùy tiện giật cái cớ liền đem xạ cụ dạ đuổi đi. Nạ rủ tổ gãi đầu một cái, không có chút nào đỏ mặt nói ra, à, ta mấy ngày nay đang suy nghĩ một tháng sau chính thức khảo thí sự tình. Xạ cụ dạ hiển nhiên đối với nạ rủ tổ lời nói cu nở dê không có gì hoài nghi, nói, lấy nạ rủ tổ thực lực nhất định có thể thông qua khảo thí trở thành trung nhẫn. Nạ rủ tổ mỉm cười, dù sao cũng là biên nói dối, cho nên cu nở dê không có ở vấn đề này làm nhiều nghiên cứu thảo luận, nói, xạ cụ dạ, từ ngày mai trở đi ta liền bắt đầu chỉ đạo ngươi tu luyện đi. Xạ cụ dạ sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói, nạ rủ tổ, ngươi còn nhớ rõ đương nhiên, ta trong khu rừng chết đáp ứng ngươi, muốn chỉ đạo ngươi tu luyện. Quên đối với một cô gái hứa hẹn thế nhưng là không đúng. Nạ dù tổ cười híp mắt nói ra, dù sao hắn một tháng này cu nở dê không có sự tình làm, dứt khoát liền chỉ đạo một cái xạ cụ dạ tu luyện tốt, đương nhiên lời này hắn không biết nói thẳng ra, trừ phi hắn là cái kẻ ngu. Xạ cụ dạ lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đang định nói cao ý gì thời điểm, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền ra vài tiếng nữ tính thét lên. Sau đó là binh lánh bang làng gà bay cho chạy thanh âm, ở giữa xen lẫn vài tiếng bắt sắc lang nữ tính tiếng kêu, còn có một cái ta không phải sắc lang, ta chỉ là tại lấy tài liệu mà thôi nam tính thanh âm. Vài giây đồng hồ đằng sau, một cái mái tóc dài màu trắng cao lớn nam nhân liền từ nữ tính nhà tắm bay ra. Nạ dù tôi nhìn thấy người kia lập tức sững sờ.